Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 99, đồ cưới hợp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, bọn hắn, Lâm Thị tức giận hết sức nắm chặt đôi tay. Hai mắt đều hồng lên, cắn răng muốn mắng một chút. Nhưng quá tức giận khiến nàng căn bản nói không ra lời nói cáu giận trong lòng. Chỉ có thể suy sụp ngồi trên ghế đá. Nửa ngày nói không ra một câu. Ngươi đừng tức giận, đừng tức giận, tức giận hỏng thân thể. Không đáng. Chu thị thấy nàng tức giận đến không chịu được, thì nhanh chóng an ủi. Bọn hắn, khinh người quá đáng, rốt cục thở ra một hơi. Lâm thị cắn răng nói. Nói cái gì không xứng với, lại muốn nữ nhi tốt đẹp của ta cho bọn hắn làm thiếp. Bọn hắn lại muốn cưới một cái nữ nhi địa chủ. Đây không phải quá khi dễ người ta sao? Nếu như tiểu tử Vu gia thực chúng cử làm quan, Yến Nhi là không thích hợp. Nàng dù sao cũng không biết một chữ nào. Đi theo làm quan trái lại bị người ta khinh bỉ. Hôn sự này, cũng thôi. Nhưng bây giờ, là bởi vì tiền tài. Bọn hắn thất tín bội nghĩa. Vứt bỏ Yến Nhi, khẩu khí này, làm cho người ta khó mà nuốt xuống. Ai nói không phải đâu. Chu thị hiểu rõ tâm tình của nàng. Oán hận nói. Ta vừa nghe. Hận không được tiến lên xé nát miệng cô Vu gia. Đều là chút ngoạn ý gì. Chưa làm quan đã ra vẻ nhà quan. Người như vậy. Cũng không khá hơn chút nào. Sớm muộn có một ngày sẽ có báo ứng. Vu gia gặp báo ứng. Đó là trừng phạt đúng tội. Nhưng Yến Nhi nhà ta thì sao? Tuổi còn nhỏ, đã bị người đùa cợt, làm cho ta người làm nương này làm sao không đau lòng đây. Tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng thấy Yến Nhi cả ngày chạy đông chạy tây không nói hôn sự. Là đau lòng không thôi, càng thống hận Vu gia thất tín bội nghĩa. Ai, người trấn an Yến Nhi nhiều hơn. Nàng còn nhỏ, về sau nhất định có thể tìm được một người tốt. Chu thị thấy nàng thực vô cùng thương tâm, chỉ có thể an ủi, việc khác cũng không dám nhiều lời cái gì. Lời nói của Chu thị ảnh hưởng tâm tình Lâm thị, nàng không có đi bờ biển, chỉ là tại trên ghế đá ngồi ngây ngốc, ngón tay cấu véo lòng bàn tay mình đều bầm tím cũng không biết. Vẫn là sau khi Trần Đông Sinh mang nhóm hài tử trở về, mới phát giác được sự tình không thích hợp. Nương! Nương, người sao vậy? Trần Ngư là người đầu tiên phát hiện Lâm thị không thích hợp. Lập tức ném đồ trong tay. Vội vàng hô, cuộc sống trong nhà thực không dễ dàng tốt hơn một chút. Nàng không muốn Lâm thị lại xảy ra chuyện gì. Ngư Nhi gọi to dẫn tới Lương thị cùng đi theo bọn họ trở về. Lý thị vừa muốn về nhà. Hai người buông đồ trong tay ra. Vội vàng chạy tới hậu viện. Thấy Lâm thị chỉ ngây ngốc ngồi ở nơi đó một câu cũng không nói. Thì gấp gáp, đây là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi không phải vẫn tốt sao? Lương thị tiến lên lo lắng hỏi. Nương, người nói chuyện a? Trần Hải Hồng hốc mắt khóc gọi. Nương, người đừng dọa ta a, người nói một câu a. Trần Yến tiến lên, đẩy đẩy Lâm thị, khàn khàn cổ họng hô. Yến Nhi. Yến Nhi mệnh khổ của ta a, bị Trần Yến đẩy. Lâm thị phục hồi tinh thần lại, duỗi tay ôm lấy Trần Yến, gào khóc lên, đây tới cùng là thế nào? Trần Đông Sinh là chân tay luống cuống, cũng không biết phải làm cái gì. Xuân Nương, ngươi đừng dọa hỏng hài tử. Trần Ngư thấy Lâm thị không khống chế được tâm tình, lại thấy nàng gắt gao ôm Trần Yến, nhất định là chuyện về Trần Yến. Thì không có tiếp tục mở miệng, lẳng lặng chờ đợi Lâm thị ổn định cảm xúc mở miệng nói lại nguyên nhân khiến nàng không khống chế được. Dưới sự an ủi của Lương thị cùng Lý thị, Lâm thị rốt cục đem Trần Yến trong lòng buông ra, nức nở nói ra sự tình Chu thị tới đây nói. Này trời đánh, chuyện tiệt tự như vậy, bọn hắn thế nào lại làm được? Lý thị vừa nghe, lập tức lửa giận ngút trời. Đúng vậy, loại người này, Yến Nhi chúng ta không hiếm lạ. Lương thị ôm Trần Yến an ủi. Nương, Ngươi đừng khóc, ta không có việc gì. Trần Yến lộ ra mỉm cười ôn nhu, duỗi tay lau nước mắt trên mặt Lâm Thị. Ôn nhu an ủi nàng, nhẹ giọng nói, mặc kệ bọn hắn như thế nào, cũng không liên quan gì tới ta. Nương, ngươi đừng thương tâm. Đúng vậy, nương, ngươi thật là ngu. Trần Ngư gặp tình huống ổn định, lại bắt đầu bán manh làm nũng, than thở nói, người như vậy, người khóc cái gì, bọn hắn có thể vì cô nương nhà địa chủ không cần tỉ tỉ. Kia về sau gặp được càng giàu có hơn, khẳng định cũng sẽ không muốn cái cô nương địa chủ kia. Con rể như vậy, người muốn tới khi dễ tỉ tỉ à? À à, đúng, Ngư Nhi nói quá đúng. Con rể như vậy, người muốn làm gì? Lương Thị sau khi nghe lời nói của Ngư Nhi, hai mắt sáng ngời, gật đầu phụ họa. Lâm Thị sau khi nghe lời nói của bọn họ, trên mặt nhìn không được xì cười một chút, nhưng đau lòng trong mắt vẫn là không ít được. Bọn họ khinh người quá đáng. Nói cái gì Yến Nhi không xứng với, còn không phải muốn đồ cưới nhiều của người ta. Coi khinh nhà ta nghèo, chỉ là đáng thương Yến Nhi, tuổi còn nhỏ, gặp phải người như vậy, thực là không đáng. Nương, người cũng biết không đáng, vậy thì không cần khóc. Trần Yến thấy nàng khóc đến hai đỏ mắt, vẻ mặt thất thần vừa rồi càng là dọa người. Biết nàng này hết thảy đều là vì chính mình, thì hồng hốc mắt nói, mặc kệ ta về sau như thế nào, không gả tới Vu gia, với ta cũng là chuyện may mắn. Nếu không thực như Ngư Nhi nói, bị hưu trở về, kết quả như vậy, sẽ so với hiện tại tốt hơn sao? Trần Ngư có chút kinh ngạc nhìn Trần Yến thành thục, không nghĩ đến nàng tuổi còn nhỏ lại thông thấu như vậy. Này xem như chuyện tương đối may mắn, nếu nàng chui vào trong sừng trâu, sợ rằng cả đời này đều sẽ không có kết quả tốt. Đúng vậy, Yến Nhi nhà ta tốt như vậy, về sau a nhất định sẽ tìm được một nhà khá giả. Ngươi vẫn không cần quá thương tâm. Cái gì Vu gia kia, cùng ta không có quan hệ nhiều, ngươi vẫn không cần thương tâm. Trần Đông Sinh đi theo an ủi, sau đó chỉ đồ trên đất nói, hôm nay chúng ta chính là khổ cực hết sức, ngươi nếu không cho miếng cơm ăn, chúng ta đều muốn rời nhà ra đi. Nương, nương, ta đói. Trần Hải phụ hỏa, cùng kêu lên, người cái mèo nhỏ thèm ăn. Lâm Thị bị chọc cười, lau khô nước mắt, bắt đầu khôi phục. Nương đi nấu cơm, các ngươi thu thập đồ. Đệ muội, các ngươi làm được bao nhiêu? Nói một chút, để cho Đông Sinh đem bạc cho các ngươi. Gấp cái gì, còn sợ các ngươi chạy à? Lương Thị bất mãn, lườm nàng một cái nói, chờ buổi sáng ngày mai bán sau đó lại đưa cho chúng ta. Chấm, đúng vậy, tẩu tử, người nói cái gì đâu. Lý Thị cũng là không tán đồng, rời đi Trần gia, rau dưa trong nhà cũng không có. Lương Thị cùng Lý Thị biết việc này, thì đưa một ít tới đây. Cơm chiều, Lý Thị làm mấy cái món ăn ngon, xem như chúc mừng nhà bọn họ rốt cục thoát khỏi những việc không vui này. Sau bữa cơm chiều, Trần Ngư tắm rửa, ngồi ở trong sân hóng mát, xem Bảo Nhi đang ầm ĩ chơi. Trong lòng nghĩ, phương thức kiếm tiền như vậy quá chậm, đồ ở bờ biển cũng có hạn, trở về sau bị người ta biết, này cũng kiếm không được bạc, vẫn là nghĩ biện pháp khác mới tốt. Nếu không xây căn nhà xong, trong nhà lại không có bạc. Hôm nay, thấy Lâm Thị bởi vì nhà nghèo, hủy hôn sự của Trần Yến là thống khổ như vậy, khiến cho nàng biết mặc kệ ở thời đại nào, đều là vì tiền khom lưng. Đối với cách làm của nhà kia, nàng là khinh thường, nhưng nhà mình là thực sự nghèo, hợp lại cũng không vượt qua được đồ cưới của địa chủ người ta. Đó là đương nhiên, cách chương.